Nhất niệm chân ái, chương 12:12, trượng nghĩa giúp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nhiên sau khi uống một tách trà gừng thân nhiệt cũng dần ấm lên, vị ngọt thanh thanh xen lẫn chút cay nồng vẫn còn thấm nhuần trong khoang miệng cô. Ngước mắt nhìn người trước mặt, anh điềm tĩnh uống trà, như có như không chờ cô chủ động mở lời trước. Tiến sĩ Lâm, chắc anh cũng biết mục đích của buổi gặp mặt ngày hôm nay rồi. Cô là người đã liên lạc trước đó à? À không, là bên bộ phận đàm phán của công ty chúng tôi đã liên lạc trước với bên anh. Tôi là người đại diện thôi. Được rồi, tôi cũng sẽ không vòng vo làm gì nữa để đôi bên tránh mất thời gian. Tôi không chấp nhận việc hợp tác lần này với công ty các cô. Lâm Thiên Vũ nghiêm túc nhìn cô gái phía đối diện. Hình như người này chưa nhận ra anh thì phải. Vậy cũng tốt, đỡ cho việc sau này họ còn phải đụng độ. Trải qua việc làm trước, anh cảm thấy nếu cô ấy mà biết anh là ai chắc không chịu để anh yên quá. Sao, anh có biết đây là một cơ hội lớn không? Không chỉ là tiền lương hậu hĩnh, nếu như dự án thành công, danh tiếng của anh còn có thể vươn xa hơn nữa. Ngọc Nhiên vô cùng thắc mắc về câu trả lời thẳng thừng của Lâm Thiên Vũ. Có người nào như anh ta không? Cơ hội tốt như vậy mà từ chối, thật không biết anh ta muốn sao nữa. Lâm Thiên Vũ lắc đầu cười, nếu anh là người màng tới danh lợi như vậy thì bây giờ đã không ngồi đây. Phải biết vừa ra trường đã có không ít công ty lớn nhỏ ngỏ lời muốn hợp tác với anh. Nhưng anh vẫn luôn từ chối họ. Anh chỉ dự định sẽ học xong rồi về quê giúp gia đình, xóm làng phát triển địa phương. Nơi ấy vốn đang thiếu nhân tài, làm ăn cũng không được tốt, hoàn cảnh của mọi người còn nhiều thiếu thốn. Nhưng vừa đặt chân xuống mảnh đất quê hương này, anh đã không thể ngay lập tức mà rời đi được. Bởi năm xưa anh đã từng hứa với một người, một điều. Nên anh phải nán lại Lăng Đồn một thời gian. Anh cười gì? Sao anh không nói gì vậy? À, thất lễ rồi, tôi hơi không được chú ý lắm. Tôi không quan tâm rằng tập đoàn cô sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để mời tôi về làm việc. Cho dù có là giá trên trời thì tôi cũng không hợp tác đâu. Tiến sĩ Lâm, anh khoan đã, hình như tôi gặp anh ở đâu đâu rồi thì phải. Anh, xin lỗi tôi còn có việc, xin phép. Lâm Thiên Vũ không chờ Ngọc Nhiên nói hết câu đã vội vàng mạn phép rời đi. Để lại Ngọc Nhiên vẫn đang ngơ ngác ngồi đó chưa hiểu chuyện gì. Mình gặp anh ta ở đâu rồi nhỉ? Ngọc Nhiên, cô về rồi. Mọi chuyện thế nào? Hạ Lan Mộc Mộc vừa thấy Ngọc Nhiên vào tới văn phòng thì quan tâm khẽ hỏi cô. Ngọc Nhiên không nói gì chỉ lắc đầu, nhẹ ngồi vào chỗ làm việc mà đầu lại đang để trên mây. Hạ Lan thấy vậy liền nghĩ chắc cô gái này sự không thành nên suy sụp tinh thần. Nghĩ vậy, cô nhẹ mỉm cười trấn an. Ngọc Nhiên, không sao đâu. Không người này thì ắt còn người khác mà. Cô đừng lo lắng quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hạ Lan, tôi không sao. Chỉ là, tôi cứ thắc mắc mãi cái vị tiến sĩ Lâm này, tôi cứ thấy anh ta quen quen. Ngọc Nhiên biết Hạ Lan lo cho mình, nhưng thực tế cô không yếu lòng tới vậy. Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái khi nhiệm vụ đầu tiên thất bại. Cô chống cằm đăm chiêu nhìn khung cảnh bên ngoài bức tường trong suốt kia. Ai nha tiểu mật cô đánh máy kiểu gì đây? Thiếu mất một con số không rồi đây này. Cô có biết chỉ một lỗi nhỏ như vậy công ty sẽ bị tổn thất bao nhiêu không? Lúc này đột nhiên trong phòng vang lên tiếng nói lớn của ai đó. Hai người quay người lại, thì ra là phó phòng Tiết đang chỉ trích nhân viên tiểu mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đã là điều rất quen thuộc rồi. Con người Tiết Minh Ngọc này vốn tranh chua đanh đá. Chỉ cần không vừa mắt người nào, cô ta liền không nể nang gì mà mắng người. Lần trước khi chiếc ghế trưởng phòng kế hoạch đang còn trống, Tiết Minh Ngọc đã rất chăm chỉ phấn đấu để có cơ hội ứng cử. Vậy mà sau bao ngày tháng, cô ta lại không được chọn, thay vào đó là một người từ đâu chạy tới công ty Phương Y Du. Điều này tất nhiên là khiến cô ta nổi đoá, không ít lần gây khó dễ cho Phương Y Du. Cơ mà, để leo lên chức trưởng phòng này cũng không phải người bình thường. Một lần cô ta cố ý ngáng chân Phương Y Du nhằm muốn khiến cô ngã. Nhưng rồi tình thế lật lại, Phương Y Du không biết làm cách nào mà móc lại chân Tiết Minh Ngọc khiến nàng ta ngã chổng vó. Lúc ấy chỉ có nhân viên phòng kế hoạch, người có ý thì nén cười, người vô tư thì cười ha hả. Hôm ấy, Tiết Minh Ngọc chính thức bị mất mặt, cũng từ đó, cô ta bắt đầu không ưa nổi những nhân viên mới, đặc biệt là người có năng lực. Bởi với cô ta, Phương Y Du vẫn luôn là đàn em, vậy mà dám vượt lên trước cô ta. Như vậy, thật không phải phép. Xin lỗi chị Tiết, gần đây em cứ cảm giác hoa mắt sao ý, hình như em bị cận rồi, em sẽ nhanh chóng sửa lại hợp đồng à, cô gái tên tiểu mật chỉ biết cúi đầu nhận sai, lòng nơm nớp lo sợ. Sửa cái gì nữa, Đợi cô sửa thì bên đối tác người ta đã về lâu rồi. Cô xem dạo này chỉnh mảng như vậy, nếu không làm được thì đưa đơn xin nghỉ đi. Có loại nhân viên như cô, công ty chỉ tổ tốn cơm, tốn tiền. Dù đối phương đã vô cùng nhún nhường xin lỗi nhưng Tiết Minh Ngọc vẫn không buông tha. Cô ta mọi ngày cũng không làm quá như vậy, chỉ cần người khác nhún nhường sẽ miễn cưỡng bỏ qua. Vậy mà hôm nay, cô ta lại như ngựa lồng mà mắng xối xả không chút nể nang. Tiểu Mật vốn yếu đuối, khi nghe vậy thì không ngăn nổi nước mắt rơi. Miệng không ngừng nói xin lỗi. Mọi người xung quanh im ri, dường như họ sợ liên lụy bản thân, đắc tội với vị tổ tông họ Tiết này. Nhưng với tính cách thẳng thắn như Ngọc Nhiên, cô không kìm nổi bất bình à đứng ra nói giúp Tiểu Mật. Phó phòng Tiết, tôi thấy lỗi này cũng rất thường gặp mà, không phải sao? Với lại cô ấy cũng đã nhận lỗi rồi. Sao chị phải nặng lời với cô ấy như vậy? Cô là cái thá gì mà xen vào chuyện này? Lại còn dám đứng đây chỉ trích tôi? Cô nghĩ mình là ai? Chỉ là loại nhà quê thôi, có chút tài mọn mới may mắn lọt vào top người trúng tuyển. Cô lại còn dám đứng đây chà treo với cấp trên? Có còn khuôn phép hay không? Tiết Minh Ngọc nghe Ngọc Nhiên nói như vậy thì vô cùng khó chịu. Trước giờ cô ta quản giáo cấp dưới chưa từng có ai dám lớn mật đứng ra lớn tiếng nói như vậy. Với lại, con nhỏ này là ai chứ? Không phải cũng chỉ là loại thấp kém bần hàn thôi sao? Cô ta dựa vào đâu mà xen vào việc của mình? Nghĩ vậy, máu cô ta liền sôi lên. Cô, có chuyện gì mà ồn ào vậy? Ngọc Nhiên định tiếp tục phản bác thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa. Mọi người khi nhìn thấy chủ nhân giọng nói liền im thin thít, ai nấy cũng lén hít một ngụm khí. Đại thần đến rồi, phong ba thế là sắp được dập tắt. Cách chương.